Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 727 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 726 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Phú Cường, bạn Phúc Hoàng và bạn Hương Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn vẫn còn ở tại Việt Nam. Quê của bạn ở Việt Nam là ở Đắk Nông các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể lúc đó là bạn mới có 14, 15 tuổi hả? Thì do là từ nào tới giờ ba với mẹ bạn đã ly hôn với nhau, cho nên nó là mấy chị em bạn á là ở nhà của mẹ. Thì nhà mẹ của bạn á là ở sát ngoài đường quốc lộ luôn. Thì hôm đó đó là mẹ với lại chị của bạn đi công chuyện, cho nên nó là chỉ có một mình bạn với lại cậu Út bạn ở nhà thôi. Thì lúc đó là do buồn, thành ra là bạn mới nói với lại cậu Út bạn á là bạn đi qua bên nhà của người hàng xóm chơi. Mà nhà của mẹ đi qua bên nhà hàng xóm là cách nhau tầm khoảng chừng 8-90 mét thôi các bạn. Thì khi mà qua bên đây chơi một hồi, bạn nhìn đồng hồ thì bạn thấy đã 9 giờ tối rồi, cũng trễ rồi. Cho nên đó là bạn đi về. Thì cái lúc mà bạn đi về, bạn cũng đi bộ. Và khi mà bạn đang đi vậy đó, tự nhiên từ đằng xa bạn thấy có một chiếc xe máy. Mà chiếc xe máy này nó đang chạy với lại một cái tốc độ rất là cao, nó chạy rất là nhanh. Thì lúc đó là bạn nghĩ trong bụng, bạn nói trời, làm gì mà chạy nhanh dữ vậy trời. Xong rồi bạn cũng hơi sợ sợ, thành ra bạn đã nép sát vô trong lề. Nhưng khi mà bạn nép sát vô trong lề rồi á, thì chiếc xe máy này á, là nó cứ chanh chanh nó chạy về phía của bạn. Mà lúc đó là bạn có cảm giác như rằng á, là hình như là cái chiếc xe máy đó đó nó cố tình nó muốn đụng vô bạn vậy đó, nó cố tình nó chạy chăm chăm mà nó muốn đụng vô bạn vậy đó. Thì lúc đó là bạn cũng sợ quá, cho nên bạn mới đi sát vô, bạn cố tình bạn đi sát vô trong luôn. Nhưng lúc đó đã không kịp các bạn, nó đã tông thẳng vô trong người của bạn. Thì khi mà bạn bị tông như vậy đó là bạn bị thương rất là nặng luôn. Hai chân của bạn này bị gãy, phần trán và cái phần càm của bạn á là bị mai tới 30 mũi. Thì cái lúc mà bạn bị đụng vô á, bạn nói rằng nha, cái lúc mà vừa đụng một cái á, là bạn bị văng rất là xa. Bạn văng cho tới cái nhà mà kế bên cái nhà hàng xóm mới nãy mình đi qua chơi á, bạn văng tới cái nhà đó luôn. Thì khi mà bạn văng tới đó, bạn đang nằm, bạn ê ẩm, bạn không biết chuyện gì xảy ra ha. Tự nhiên bạn thấy có một người đàn ông. Cái ông này á là ổng đi tới ngay chỗ bạn nằm á, xong cái ổng nhìn bạn. Thì lúc đó là bạn mới mở mắt ra, bạn nhìn ổng. Thì khi bạn nhìn ổng, bạn thấy cái mặt ổng lạ quắc à, không có quen gì hết á, giống như là cái người không phải trong xóm của mình. Mà cái ông này á là mặc một cái bộ đồ lính, đội cái nón cói y như là mấy ông lính Việt Nam hồi xưa vậy đó các bạn. Thì lúc đó ổng nhìn bạn ha, cái bạn cũng nhìn ổng, không biết làm sao mà ông này nhìn mình hoài, mình đang té đau muốn chết. Thì khi mà bạn nhìn ổng, bạn thấy rất là rõ từ trên cái đầu của ổng đội cái nón ha, mà bạn nhìn xuống tới ngay chỗ cái đầu gối của ổng, bạn thấy rõ lắm. Nhưng mà từ cái phần đầu gối trở xuống á thì bạn lại không thấy, bạn hết hồn, trời ơi, mình nhìn thấy cái gì vậy trời. Xong rồi đang đau, đang hoang mang vậy đó, cái tự nhiên ổng mới nói với bạn, ổng nói rằng á là con ơi, ngồi dậy đi con, ngồi dậy đi, con chưa có tới số chết đâu, à, số mạng con á là lớn dữ lắm, ngồi dậy đi, đi lại nhập vô xác đi con. Khi mà ổng nói xong cái ổng mới dịu dàng, ổng mới cúi xuống, ổng mới đỡ bạn ngồi dậy. Lúc đó hả, khi mà nghe ổng nói bạn cũng không biết ức giáp gì, ủa sao ổng nói gì lạ vậy. Xong rồi bạn đau lắm, bạn mới hả là ngồi dậy theo cái tay ổng đỡ đó. Xong rồi ổng mới dìu bạn đi tới cái chỗ mà bạn bị tai nạn. Thì lúc đó bạn mới biết rằng cái xác mình nằm ngay đó các bạn. Trời ơi, do là cái xe này nó đụng vô bạn á, mà nó đụng mạnh đến nỗi mà cái hồn của bạn văng lại tuốt đằng kia luôn, thì bạn mới biết rằng nãy giờ là đây là cái phần hồn của mình, còn cái phần xác của mình nằm đằng đó. Lúc đó ổng nói nhập vô xác đi con, nhập vô, ổng đẩy bạn một cái ha, là cho tới khi bạn tỉnh dậy thì bạn thấy rằng mình đang nằm trong bệnh viện, mẹ bạn ngồi kế đó, chị bạn ngồi kế đó, thì lúc đó là bạn mới biết rằng là mình hả là tỉnh lại ha. Hai cái giò của bạn là bị gãy, phần trán, phần càm của bạn á là bị mai tới 30 mũi, còn ngoài ra thì còn bị thương những cái phần khác nhưng mà nó không có nặng nhiều bằng hai cái chân và trán với là càm. Thì lúc đó hả là bạn nghe mẹ bạn nói rằng á là cái người thanh niên mà đụng bạn á là do đụng, cho nên cái người thanh niên này cũng té xuống, mà cái người này cũng bị thương nhưng mà không có bị thương nặng bằng bạn đâu. Sau đó là công an người ta điều tra, người ta hả lấy lời khai của nó thì nó mới khai rằng á là do nó lầm tưởng bạn là người yêu cũ của nó, cho nên nó đã cố tình đụng mà nó tưởng là người yêu cũ của nó. Bây giờ mới biết rằng đụng lộn như vậy, các bạn thấy vô duyên không, tự nhiên quạ vô đơn chí, bị thương bị tai nạn do là lầm tưởng mình là người yêu cũ của nó, có lẳng nhách chưa. Xong rồi á là do gia đình của cái thằng này quá nghèo, mà gia đình nó hả là năn nỉ bên nhà của bạn á, năn nỉ mẹ của bạn quá trời luôn, rồi bồi thường 30 triệu, tại vì mượn tiền mượn hết á là mới được 30 triệu thôi, bồi thường cho nhà của bạn. Thì do là nhà của bạn thấy rằng á là gia đình này nghèo quá, rồi ba mẹ nó tội quá, cho nên gia đình cũng hả là nhận cái tiền 30 triệu đó, xong rồi á là cũng bãi nại, không có thư kiện gì hết. Thì thêm một cái chi tiết rằng bạn muốn thi kể là tại vì sợ á là khi mà các bạn nghe thì các bạn sẽ chửi cái thằng mà đụng vô bạn đó, thì bạn muốn thi kể rằng á là cái người thanh niên mà đụng vô bạn đó thì sau 2 năm cái người này đi xe máy làm sao đụng thẳng vô cây cột điện rồi cũng chết tươi tại chỗ luôn, thì người thanh niên này cũng đã chết rồi. Cho nên đó là bạn hy vọng rằng các bạn đừng có chửi cái anh này, dù sao người ta cũng đã mất rồi. Thì sau khi mà bạn khỏe hẳn rồi, bạn mới nhớ là cái chuyện mà mình thấy cái ông lính đó đó, thì bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà kể cho mẹ bạn nghe thì mẹ bạn biết liền là tại vì mẹ của bạn là cái người có căn, cho nên đó là mẹ hay thấy người âm lắm. Mùng 2 với 16 mẹ hay cúng cho người ta. Thì khi mà mẹ nghe xong á, cái mẹ mới nhớ liền, trời ơi, cái ông này là mẹ biết. Tại vì trong xóm của bạn á là mẹ thấy tới 3 vong. Hai cái vong á là hai cha con, còn một vong còn lại á là vong đó mặc nguyên bộ đồ lính luôn, đội cái nón cói y như là bạn diễn tả vậy đó. Thì khi mà nghe bạn kể là mẹ bạn đã cúng cho những cái người đó, tại vì cảm ơn cái ông lính đó đã giúp đỡ cho bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên khi mà bạn mới 14-15 tuổi thôi. Cái câu chuyện thứ hai, lúc này bạn cũng đã 18-19 tuổi rồi, thì bạn kể rằng á là làm như là sau khi mà bị tai nạn, bạn chết đi sống lại đó, thì bạn lại có cái khả năng là hay thấy ma vậy lắm. Thì bạn kể cái lúc đó là bạn cũng đã được 18-19 tuổi, thì bạn có lên trên Sài Gòn để mà đi làm. Bạn làm ở dưới Hóc Môn các bạn, bạn làm trong cái công ty mà người ta làm cái ghế xe giường nằm á. Thì khi mà làm ở đây bạn có thuê phòng trọ, bạn ở mình thôi. Cái chỗ trọ của bạn gồm 14 phòng, cứ một dãy là 7 phòng, dãy bên đây 7 phòng, đường chính giữa thì có cái con đường nhỏ, thì bạn ở cái phòng số 3. Trong suốt 2 tháng đầu á, là bạn thấy gì hết, nhưng mà bạn lại nghe những cái anh chị ở mấy cái phòng khác á, là hay kể hay nói rằng bị đè hoặc là thấy ma. Nhưng riêng bạn thì bạn không thấy, các bạn trong 2 tháng đầu bình thường. Cho tới cái hôm đó, sau 2 tháng rồi, thì hôm đó đó là do công ty cho về sớm, cho nên đó là bạn với lại mấy anh chị mà làm chung công ty bạn á là mới xúm nhau, rủ nhau sẽ đi chợ rồi mua đồ nấu, rồi về phòng bạn nấu nướng ăn uống. Thì bắt đầu mọi người cũng làm, và trong cái lúc mà mọi người ăn uống bên cái phòng trọ của bạn á thì mọi người không nói gì hết, bình thường, nói chuyện cũng bình thường. Nhưng sau khi mà ăn uống xong, nhậu nhẹt xong rồi, mạnh ai về nhà nấy rồi đó, thì qua cái ngày hôm sau, cái lúc mà mọi người đi làm vô á, thì mấy người đó đó là tự nhiên nói với bạn gì nè, nói nhỏ này nha, mày á, trong phòng mày á, mày thờ cúng ai mà trên bàn thờ á hả mày lại treo quần treo áo mày để trên bàn thờ vậy. Thì khi mà nghe mấy anh chị này nói vậy, các bạn nói ủa, trong phòng em đâu thờ cúng ai đâu, em ở có một mình thờ cúng gì ai. Nhưng mà mấy anh chị này cứ nhất quyết rằng á là do là mấy ảnh mấy chị á là thấy trong phòng bạn có một cái bàn thờ, mà bạn lại á là không có hả là coi như là không có coi trọng, mà bạn lại treo quần treo áo lên đó. Mấy anh chị này trách bạn rằng tại sao lại coi thường người khuất mặt khuất mày như vậy, tại sao cái bàn thờ mà lại treo quần treo áo vậy. Thì thì bạn thấy lạ, tại vì phòng của bạn á là có một cái gác nhỏ, mà bạn thì không có ngủ trên gác, bạn ngủ dưới đất. Còn ở trên gác nhỏ đó đó là bạn để bạn treo quần treo áo trên đó. Mà sao tự nhiên giờ mấy anh chị nói rằng á là tự nhiên trên đó có bàn thờ rồi bạn treo quần treo áo lên. Thì bạn thấy lạ lắm, bạn nói đâu có đâu, trong phòng em đâu có thờ ai đâu trời, em ở con mình trời, sao nói tự nhiên nghe ớn lạnh quá. Nhưng mà mấy anh chị này nhất quyết rằng mấy anh chị đã thấy, trong khi bạn có thờ ai đâu mà thấy các bạn. Thì sau khi mà về phòng bạn dòm thì bạn nói ủa mình đâu thờ ai đâu trời, sao nói nghe thấy ghê quá. Nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng có thể là mấy anh chị á là ghẹo bạn thôi, xong rồi cũng không có chuyện gì, bạn cũng chả thấy gì. Cho tới 2 tháng sau trôi qua nữa thì lúc đó là bạn có về quê rồi bạn mới dòng lên lại. Thì khi mà lên lúc đó là cũng chưa gần chiều rồi các bạn, lúc đó mọi người trong xóm trọ đã đi làm hết rồi, có một mình bạn ở nhà. Thì lúc này bạn mệt bạn mới vô bạn ngủ. Mà khi mà bạn ngủ á là trước khi ngủ bạn đã khóa kỹ, tại vì một mình mà ngủ hả là có một mình ở nhà mà con gái nữa, cho nên bạn phải kỹ càng cái chuyện đó, là bạn khóa cái cửa ra vào, bạn chốt rất là chặt, xong rồi cái hả là cái cửa sổ đó là bạn đóng một bên, còn một bên thì bạn để mở là để cho gió nó thoáng vô, mà cái cửa sổ này có song đàng hoàng không thể nào ai leo vô được hết. Thì bạn mới nằm bạn ngủ trên nệm nha. Thì khi bạn ngủ cái tự nhiên bạn nghe một cái két một cái lúc đó bạn mới giật mình, bạn mới dòm ra, tại vì cái tiếng đó là tiếng từ ngay chỗ cái cửa ra vào. Thì bạn nhìn ra cái cửa ra vào thì bạn thấy có 2 người bước vô. 2 người này á là 2 mẹ con. Theo bạn thấy cái 2 cái người này là 2 mẹ con các bạn. Người mẹ là tầm khoảng 25, 26 tuổi, còn đứa con là đứa con gái tầm khoảng 5 tuổi à. Thì 2 người mới bước vô, mới bước lại ngay chỗ bạn nằm á, xong rồi á là cái đứa bé nó mới chụp cái tay của bạn, nó mới kêu tên của bạn, nó kêu rõ ràng tên của bạn luôn, nó kêu chị dậy đi ra ngoài đây chơi với em đi, đi ra ngoài đây chơi với em đi, vui lắm, đi chị, đi chị. Thì khi mà bị đứa bé này lôi kéo quá thì bạn mới hả là giống như là bạn đang mệt dữ lắm, bạn không muốn đi, cho nên bạn mới nói rằng là thôi thôi thôi chị không đi đâu, em đi mình đi, em đi đi, chị không chơi đâu, chị mệt lắm cho chị ngủ đi. Xong rồi khi mà bạn từ chối vậy đó thì tự nhiên nha, bạn thấy cái người mẹ của đứa bé cái mặt đang bình thường, lúc này tự nhiên cái mặt trở nên hung dữ, xong rồi 2 mẹ con nhào lại đè lên người bạn. Trời, cái lúc mà 2 mẹ con đè, cái người bạn ngộp thở, không thể nào thở được, không nhúc nhích gì được hết, thì bạn biết rằng mình bị ma đè rồi. Cho nên bạn đã tập trung, bạn đọc kinh, bật đọc kinh Phật nha, bạn niệm Phật. Thì sau một hồi cái người bạn trở nên nhẹ nhàng, thì lúc đó là bạn mới giật mình, bạn ngồi bạn bật dậy. Thì khi mà bạn ngồi bạn bật dậy là bạn thấy rằng cái người bạn đổ mồ hôi rất là nhiều các bạn, mệt thiệt là mệt luôn. Xong rồi lúc đó bạn mới nhận ra rằng á là mới nãy thì mình nằm ở trên nệm, mà bây giờ á là mình nằm ở phía dưới đất rồi. Xong rồi bạn mới dòm ra ngoài cửa thì bạn thấy rằng cái cửa ra vào lúc mới nãy trước khi ngủ rõ ràng bạn đã chốt cửa rất là kỹ, mà bây giờ nó đang mở tang quang ra, không biết là ai mở. Nếu bạn không mở thì không ai mở được cả. Trời ơi, lúc đó quá trời sợ luôn, cho nên bạn mới chụp cái điện thoại, bạn chạy ra bên ngoài. Xong rồi đợi khi mà bình tĩnh đỡ sợ rồi thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe, gọi điện kể cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ cũng trấn an bạn, mẹ nói rằng đó là thôi không sao đâu con, ở đâu thì cũng có hết, bây giờ đó là con vô con mua đồ con cúng, mua bánh kẹo vậy đó, rồi con vái con nói rằng đó là thôi tại vì gia đình cũng khó khăn cho nên đó hả là con mới lên đây con thuê phòng trọ con đi làm, thành ra là đừng có ai ghẹo, đừng có ai nhát con sợ dữ lắm. Thì khi mà nghe lời mẹ như vậy và cũng từ đó về sau cái lúc mà trước khi ngủ á là bạn đều van vái như vậy, rồi cũng hả là niệm Phật rồi mới đi ngủ, thì cũng từ đó về sau là bạn không thấy nữa rồi hả. Được mấy tháng thì bạn cũng về quê luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, chuyện này á là kể về 2 anh em của cái người bạn của bạn, bạn thôi chứ không phải là người yêu gì hết. Thì bạn kể rằng 2 anh em này á là chơi rất là thân với lại mấy chị em nhà của bạn, thân dữ lắm, do là nhà cũng gần nhau, trong khu với nhau, rồi đi chơi chung đi đâu cũng có nhau hết, cho nên thân thiết dữ lắm nha. Mà 2 anh này đến nỗi mà kêu mẹ bạn là mẹ nuôi luôn, là cái độ thân rất là thân, mẹ của bạn với lại mẹ của 2 anh đó cũng thân với nhau lắm. Nhà 2 anh đó thì chỉ có 2 anh em thôi, với lại một người hả là em gái út, nhưng mà người em gái út này lại là con nuôi của ba mẹ anh đó chứ không phải là con ruột. Thì 2 anh này á là chơi thân từ nhỏ cho tới lớn, khi mà 2 ảnh lớn á thì cái người anh á là sinh là học là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, còn người em á là đi nghĩa vụ công an. Thì khi mà lớn lên đi học xa rồi á thì cũng không có còn đi chơi nhiều nữa. Lâu lâu khi mà hai anh nghỉ hả là hè hoặc là nghỉ phép về á là cũng đi chơi chung với mấy chị em của chơi của bạn, cũng không có gì. Thì có một hôm đó đó là bạn ngủ, lúc này á là cái người anh đã tốt nghiệp, đã đi làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy rồi. Còn riêng người em á thì lúc đó là chỉ còn một tuần nữa là đã nhận cái giấy mà học xong, với lại á là sẽ được thể là điều về cái chỗ nào làm đó các bạn. Thì lúc đó là cái người em này được á là điều đi công tác ở dưới miền Tây, bạn quên cái tỉnh nào rồi nhưng mà dưới miền Tây nha. Thì lúc đó là bạn mới nằm mơ, cái đêm đó tự nhiên bạn nằm mơ, bạn thấy cái người em á tự nhiên về, cái ảnh mới kêu, ảnh nói rằng á, Út ơi, Út, Út ơi, anh á, anh lỗi hẹn với em rồi Út ơi. À, anh hứa hôm trước anh hứa em á là anh hứa anh sẽ chở em đi chùa, mà bây giờ anh lỗi hẹn rồi, anh không có đưa em đi được Út ơi. Xong cái tự nhiên bạn giật mình, bạn mới đổ mồ hôi lạnh cả người. Thì bạn mới suy nghĩ mà nó, ủa sao tự nhiên mình nằm mơ ngộ vậy ta, sao kỳ vậy. Thì cũng trước đó khoảng một tuần á là anh này với bạn chat qua lại, nhắn tin qua lại á, thì ảnh nói rằng là một tuần nữa ảnh sẽ là về rồi ảnh đưa bạn đi chùa. Thì tự nhiên hôm nay bạn lại nằm mơ, bạn lại thấy vậy, thấy ảnh bước vô nói vậy, cái bạn mới suy nghĩ bạn, ôi sao kỳ ta, tự nhiên mình nằm thấy gì. Người bạn lúc này nôn nao cả lên, tuy rằng không phải là bồ bịch nha, thì nhấn mạnh không phải là bồ bịch, chỉ là anh em thân thiết từ nhỏ đến lớn thôi. Thì cái lúc đó hả là bạn mới nghĩ rằng chắc có thể là mình nằm mơ thôi, không có gì đâu, bạn nằm xuống mà ngủ tiếp. Cho tới sáng hôm sau á, lúc 7 giờ sáng á, thì mẹ của bạn nhận được cuộc điện thoại là báo rằng á, là cái anh người em này nè đã bị tai nạn mất vào tối hôm qua, là do ảnh đi trực ở dưới miền Tây á các bạn. Ảnh trực xong rồi á là lúc đó khoảng 1 giờ mấy ảnh ra, là ảnh mới đi ăn khuya. Ảnh đi ăn khuya cách xa 3 cây số cái chỗ mà ảnh trực. Thì khi mà ảnh về á là ảnh đã bị hả là một cái chiếc xe 7 chỗ nó tông, là ảnh chết tại chỗ luôn. Thì lúc đó trời ơi, khi mà nghe vậy hả khóc quá trời, khóc quá trời, cho nên hả là bắt đầu mẹ của bạn với lại hả là bạn á mới chạy qua bên nhà của ảnh rồi đợi xe đưa xác của ảnh về. Thì khi mà xe đưa xác về khóc dữ lắm, mẹ hả với ba anh đó khóc mà xỉu lên xỉu xuống luôn. Xong rồi á là bắt đầu nhập quan rồi để cái hòm lên. Trong cái lúc làm đám đó thì bạn nói nha, là ở dưới cái đít hòm á các bạn, để cái hòm cao lên vậy nè, thì ở dưới cái đít hòm có một cái dĩa mà người ta để nến, lúc nào cũng phải thay nến cha trái á để cho ấm á. Thì bạn nói trong cái lúc đó là mẹ của ảnh đang ôm mẹ của bạn khóc, đang đau khổ lắm, thì bạn ngồi kế bên cái hòm ảnh luôn. Xong cái bạn vô tình bạn mới nhìn vô trong cái chén đó đó, cái tự nhiên bạn thấy có một con cào cào mà nó đang bò trong cái dĩa đó. Mà bạn thấy lạ lắm là tại vì trong cái đó là nó nóng dữ lắm, mà cái con cào cào này nó bò bình thường, nó bò bình thường các bạn. Thì lúc đó bạn nghĩ, ủa sao lạ vậy ta, cái bạn mới suy nghĩ, bạn mới vái, bạn mới nói rằng đó là anh ơi, có phải anh về không, nếu mà anh về á, anh là con cào cào đó đó thì anh nhảy lên người má đi, má là mẹ của ảnh á, anh nhảy lên người má đi cho em biết có phải không. Thì bạn vừa nói xong vừa nhẩm nhẩm trong miệng xong thì tự nhiên con cào cào này nó bay lên trên vai của mẹ ảnh nó đậu. Lúc đó mẹ ảnh đang khóc không biết. Trời, bạn mới lao nói má ơi má, má ảnh về kìa, má ảnh về kìa, ảnh kìa. Bắt đầu hả chỉ qua mới nãy con nói á, là nếu phải anh hôn á là mới nãy thấy là ở trong cái chén nóng đỏ đó đó là cái dĩa nến đó đó, mà con nói cái là nhảy qua trên vai liền luôn. Thì khi mà mẹ anh say qua khóc quá trời, con ơi sao con bỏ mẹ, con còn trẻ nhỏ quá mà sao con đi sớm vậy, khóc quá trời. Thì sau đó một hồi sau, từ cái vai mà con cào cào nó nhảy lại cái khung ảnh của ảnh, cái di ảnh đó các bạn, nó nhảy lại đó thì sang hồi mất tiêu luôn, không ai thấy nữa. Thì khi mà lo mấy ngày xong rồi, qua cái ngày hôm sau á là sẽ đưa anh đi chôn. Thì tối hôm đó mẹ của bạn á với lại hả là bạn đi về nhà ngủ. Thì cái đêm đó mẹ của bạn đã thấy cái anh này, đêm đó là trong cái giấc mơ nha, là mẹ của bạn á là nhìn thấy ảnh đứng ở trước cái cổng nhà của bạn á. Xong rồi á là mẹ của bạn đi ra hỏi rằng á là sao mà con không vô nhà, con không vô nhà đi. Thì ảnh buồn lắm, cái gương mặt ảnh buồn lắm. Cái bắt đầu mẹ mới nói rằng á là mẹ con buồn dữ lắm, Con chết mẹ con buồn dữ lắm, thôi con về con nhập vô xác con đi con nhập vô xác con đi con, mà cứ nói liên tục như vậy. Xong cái ảnh mới đi, thì lúc này mẹ của bạn mới giật mình. Khi giật mình mẹ bạn ngồi dậy nhìn ra ngoài liền, theo cái phản xạ nhìn ra ngoài liền. Thì khi nhìn ra ngoài mẹ bạn thấy một cái bóng đen xẹt qua một cái, thì mẹ có nói với bạn rằng á, là chắc là nó về nó thăm nhà. Rồi nó qua nó thăm á, hả, là mẹ con mình. Nhưng mà do là nhà của bạn có thờ Phật cho nên nó là anh đó vô không có được, mà chỉ đứng ở ngoài cửa thôi. Thì cho tới sáng hôm sau khi mà đưa anh đi chôn ha, thì bạn nói rằng cũng bình thường. Xong rồi khi mà đưa ra ngoài là cái huyệt đã đào sẵn rồi ha, thì cái lúc mà đưa ra chưa có tới giờ để mà hạ huyệt á, thì để cái hòm của ảnh lên trên mấy cái miếng ván, lên trên mấy miếng ván để mà cho sư thầy đọc kinh cầu siêu đó các bạn. Thì sư đang đọc vậy đó, thì cái người anh trai của ảnh á, cái người anh lớn mà theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đó, thì người anh này cầm cái bát nhang. Còn cái người em út mà đứa con nuôi của ba mẹ ảnh á, là cái em này á, thì cầm cái di ảnh của ảnh mà đứng hả, là cái lúc mà sư thầy đọc á, là hai anh em đang đứng gần ngay chỗ, thí dụ như cái huyệt ở đây đi, cái hòm thì đang được để trên những cái miếng dán bên đây để kế nhau vậy nè, thì hai anh em này là đang đứng ngay chỗ gần cái huyệt, mà chỉ cần bước khoảng chừng 2 bước chân là sẽ tới ngay chỗ mà mình nhìn xuống cái huyệt đó đó. Tự nhiên lúc đó ha, đang vậy đó, cái tự nhiên cái người anh té các bạn, té xuống, mà các bạn tưởng tượng ảnh đứng cách 2 bước chân, ảnh đứng cách cái huyệt 2 bước chân, mà cái lúc mà ảnh té xuống một cái ha, ảnh té xuống cái huyệt một cái, mà cái người ảnh, các bạn tưởng tượng y như là cái người của mình mà cầm cái bát nhang mà mình nhảy xuống cái lỗ vậy đó. Mà lúc đó mọi người ai cũng thấy hết, ai cũng hết hồn, có tự nhiên trời ơi, trời, cái thằng này tự nhiên nó té xuống, mà nó té mà cái người nó thẳng đứng luôn, cái anh này thẳng đứng luôn, té xuống dưới, đứng ở dưới cầm cái bát nhang vậy nè các bạn. Trời ơi, lúc đó mọi người mới lôi ảnh lên, và khi mà lôi ảnh lên cái mặt ảnh không còn một cái giọt máu, ảnh cũng không biết làm sao tự nhiên sao té xuống. Trời ơi, cái lúc đó ha, mẹ của bạn á mới nói vô lỗ tai của bạn, nói chắc là thằng em về. À, nó uất ức cái chuyện gì đây nè, nó chết oan đây nè. Xong rồi một hồi sau ha, thì cũng chôn cất bình thường. Cho tới khi về nhà đó, thì mẹ của bạn cứ buồn buồn, cứ ngồi chắc lưỡi hoài, lắc đầu hoài luôn. Thì bạn cũng hả là cũng buồn lắm, tại vì cái người anh thân thiết của mình mất mà bây giờ tự nhiên thấy mẹ ngồi buồn chắc lưỡi lắc đầu hoài, bạn cũng biết chuyện gì. Thì bạn mới hỏi, ủa mẹ, sao mà làm gì mà mẹ chắc lưỡi mẹ lắc đầu hoài vậy mẹ? Thì mẹ mới nói rằng á là, trời ơi, cái này cái điềm đó con, cái này á là nó muốn kéo anh nó theo luôn rồi, mẹ lo quá đi. Thì mẹ mới nói với bạn vậy, mới nãy là mẹ không dám nói là tại vì trong đám người ta, bây giờ mẹ về nhà mẹ mới nói là trời ơi, cái này chắc nó muốn kéo anh nó theo. Xong rồi ha, là cũng khoảng hả là mấy ngày sau, thì lúc đó đó là bạn mới nằm mơ, bạn cũng khóc. Tại vì khi mà nghe mẹ bạn nói rằng là chắc là do trong cái lúc mà đứng, mà khi mà cái anh kia rớt xuống cái huyệt đó, thì bạn nghe mẹ bạn nói rằng chắc nó chết, nó có uất ức hay nó chết quen gì đó, thì lúc đó bạn cũng có vái, nãy thì quên nói chi tiết này, là bạn cũng có vái, bạn nói rằng là anh ơi, anh thí dụ anh có chết quen á, thì anh về anh báo cho em biết đi, có uất ức gì anh về anh nói cho em biết, anh báo mộng cho em biết đi. Thì khoảng mấy bữa sau ha, thì bạn có nằm mơ, trong cái giấc mơ bạn thấy anh về. Bạn thấy anh về mà cái lúc đó cái vía của bạn á là chưa, giống như là chưa, giống như là quên mất tiêu là cái người anh này đã mất rồi, cái vía bạn không nhớ. Thì thấy ảnh về cái ảnh mới nói là đi theo anh dẫn lại chỗ này. Xong rồi á là bắt đầu ảnh mới dẫn tay bạn đi. Thì khi mà dẫn tay đi, cái bạn tới một cái chỗ, bạn nói trong cái giấc mơ á là cái chỗ này nó rất là lạ, nó lạ lắm, cái cảnh vật nó lạ lắm. Xong rồi cái tự nhiên quay lại thì ảnh đâu mất tiêu. Mới nãy trong khi ảnh dẫn bạn tới đây, bây giờ ảnh bỏ mình đi mất tiêu rồi, bạn đang hoang mang. Trời, giờ anh ơi kêu, anh ơi. Xong cái tự nhiên bạn thấy có một người đang chạy chiếc xe máy. Xong cái bạn mới nhìn cái người đó thì bạn thấy, à anh kìa, ảnh kìa, ảnh kìa. Thì bạn chưa kịp kêu gì hết, thì ảnh hả là chạy ở ngoài đó, mà cái con đường đó bạn nói cái con đường giống như là người ta đổ, nó không phải là tráng nhựa mà nó đổ hả là cái đường đá nhỏ nhỏ nhỏ nhí nhí, đá đang đổ đan đó các bạn, nó nhí nhí vậy nè. Thì ảnh đang chạy ngoài đó, bạn thấy rõ ràng ảnh đội cái nón bảo hiểm, mặc cái quần jean, một cái áo màu cam, bạn thấy rõ ràng đang định kêu anh vậy đó ha. Thì tự nhiên ảnh quẹo, thì khi mà ảnh quẹo bạn thấy có một cái chiếc Innova 7 chỗ, là nó cũng quẹo mà nó lại quẹo đột ngột, nó không có xi nhan, nó không có bóp kèn gì hết các bạn. Thì hả, nó quẹo một cái hả là ảnh đâu biết đâu, ảnh tông thẳng vô trong cái đầu xe Innova đó. Thì khi anh tông vô ha là anh ngã xuống, lúc đó mọi người túa ra chạy ra quá trời luôn, thấy mọi người đông lắm, bu lại, bu lại xong cái hả cũng thấy cha tài xế bu đó, bạn thấy rất là lâu sau mà mọi người kêu xe cấp cứu mà chưa thấy xe cấp cứu tới. Xong cái bạn nghe có một người nói rằng nó là trời sao ông không chở người ta đi đi, ông đụng người ta vậy mà anh không chở người ta đi đi, trời ơi đợi xe cấp cứu lâu dữ lắm rồi lỡ không kịp người ta chết làm sao, là có một người nói lên vậy. Thì cái thằng cha tài xế chả mới nói vậy nè, nói thôi đợi đi mấy thằng quỷ này chạy vậy đó, ý là nói mấy cái thằng trẻ này mà nó chạy nhanh nó chạy ẩu á, ý là chả vậy, là ý chả không chịu chở đi. Xong rồi vừa cái lúc mà bạn thấy cảnh đó xong, cái bạn bị một cái tay chụp bạn kéo bạn đi, bạn hết hồn bạn giật mình lại, thì bạn thấy ảnh, bạn thấy ảnh xong cái ảnh dẫn bạn về nhà. Cái ảnh mới nói vậy nè, anh nói rằng đó là thôi anh đi nha em, anh đi nha, ngày mai á Út nhớ á, là Út đưa mấy người bạn của anh á ở dưới miền Tây ra mộ thăm anh nha em, nhớ chỉ đường cho người ta đi. Rồi cái ảnh quay đi mất tiêu luôn. Bạn giật mình thức dậy, người bạn đổ mồ hôi rất nhiều, nói trời sao sao tự nhiên mình nằm mơ. Cái sáng ngày hôm sau á là bạn mới qua bên nhà của bên mẹ, bạn mới nói má ơi tối hôm qua con nằm mơ con thấy vậy vậy vậy đó. Thì ba mẹ của anh mới nói rằng là đúng rồi, cái bữa mà nó chết á là nó cũng mặc cái quần jean, cái áo cam như vậy đó, thì đi ăn đó các bạn, xong rồi đi về là bị xe đụng luôn, là chết vậy đó. Xong cái hả là ngồi sau cái tự nhiên bạn nhận cái cuộc điện thoại là mấy cái anh mà bạn cùng cơ quan với ảnh dưới miền Tây á là lên thăm, rồi bạn cũng đưa mấy anh này đi ra mộ để mà thăm ảnh. Thì sau đó tầm khoảng chừng 10 ngày sau bạn lại nằm mơ một lần nữa là bạn thấy ảnh mặc nguyên một cái bộ đồ công an, ảnh nói rằng Út ơi Út anh được nhận quyết định á, là chuyển về gần nhà của mình làm rồi Út ơi. Xong rồi ảnh cười cái ảnh đi. Cái qua ngày hôm sau bạn chạy qua bạn kể cho mẹ ảnh nghe, thì má mới nói rằng á, là đúng hồi hôm này má cũng thấy á, là nó về nó mặc nguyên một bộ đồ công an rồi nó nói rằng con được chuyển về gần nhà mình rồi mẹ ơi. Bắt đầu cũng cười rồi đi các bạn. Thì sau khi mà xảy ra cái chuyện đó mấy tháng sau bạn đi qua bên Trung Quốc bạn làm. Xong rồi các bạn biết, thí dụ như cái anh này mất vào cái tháng 10 đi, thì cho tới cái tháng tháng 10 năm sau đúng 12 tháng là sẽ là đám giỗ của ảnh đúng không? Nhưng mà mới có 10 tháng thôi là tháng 6 cái người anh trai á, cái người anh làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy á, là khi mà đi trên đường đã bị tai nạn giao thông chết các bạn. Mà lúc đó là do bạn đi qua Trung Quốc bạn làm rồi cho nên bạn không có về, tại vì anh này cũng thân thiết, mấy anh em thân thiết lắm, bạn không có về được để mà giữ đám tang được. Mà bạn nghe hả là mẹ bạn chị bạn gọi qua đó, thì mẹ của bạn nói rằng đó là hồi đó cái lúc mà chôn cái thằng em á là tự nhiên thằng anh rớt xuống huyệt, là mẹ nói với con nhớ không, cái này giống như cái đềm, cái đềm mới là nó muốn kéo anh nó theo, mà bây giờ nó mới chết có 10 tháng mà cái người anh cũng chết theo. Bây giờ hả bên ba má bên kia chỉ còn có đứa em út, là đứa này là đứa con nuôi, trời tội nghiệp quá trời. Thì đây là cái câu chuyện về hai người anh thân thiết của bạn. Thì ở đây không phải là một cái câu chuyện ma kinh dị gì lắm, nhưng mà cũng là một cái câu chuyện rất là hay các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, bạn còn hai chuyện nữa, nhưng mà hai chuyện này Thi sẽ kể trong ngày hôm sau các bạn nha. Và bây giờ là Thi đã kể xong tập 727 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 728. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, xin cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.